Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 111, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tinh, cô dụi đầu vào vai anh. Hại anh thua rồi, không sao. Anh xoa eo cô, về nhà bù lại, ván bài kết thúc, đến giờ lên món ăn. Kỷ Tinh đi rửa tay. Trước đây cô không để ý, nhưng sau này theo thói quen của Hàn Đình, cô cũng rửa tay trước bữa ăn. Quay lại, cô thấy Hàn Đình và Tiêu Dịch Tiêu đứng nói chuyện ở hành lang. Tiêu Dịch Tiêu nói, nếu thực sự điều tra ra, liên quan đến nhiều người, e là một vụ lớn. Hàn Đình nhạt nhẽo đáp, dù sao cũng phải chơi một trận, không chơi lớn thì sao vui. Anh liếc thấy Kỷ Tinh, lời sau không nói tiếp, ánh mắt dịu lại, đưa tay ra phía cô. Cô chạy nhanh đến nắm lấy tay anh, theo anh vào trong. Trong bữa ăn, bạn bè anh đều rất lịch sự, người ngồi cạnh thỉnh thoảng chăm sóc, gắp thức ăn cho cô, trò chuyện để cô không bị lạc lõng, nhưng không ai trêu chọc hay hỏi han quá nhiều. Kỷ Tinh dần dần cảm thấy thoải mái. Mọi người chơi đến 10 giờ thì tan tiệc. Khi ra khỏi nhà hàng, Hàn Đình nói, giơ tay ra. Kỷ Tinh đưa tay, Hàn Đình đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay cô. Cô mắt sáng lên, từ đâu vậy? Quầy lễ tân, cô bóc kẹo, bỏ vào miệng, nói, miệng em rất ngọt, anh có muốn thử không? Nói xong, cô ngẩng đầu lên, chu môi, anh cúi đầu hôn một cái, như chuồn chuồn lướt nước. Cô vui vẻ lên xe, khi gần về đến nhà, cô vẫn rất phấn khích. Hàn Đình nói, tối nay tâm trạng tốt nhỉ? Ừ, anh còn lo em thấy nhàm chán. Tại sao? Bạn bè tụ tập, chỉ có trò chuyện và ăn uống. Anh chọc, chắc không hợp với kiểu của người trẻ như em. Bạn bè em tụ tập cũng chỉ có hát hò, chơi trò chơi. Kỷ Tinh nhớ lại, cũng rất nhàm chán. Em không biết hát, KTV đối với em là ác mộng. Chơi trò chơi cũng bị người ta nhìn thấu. À, anh chắc chắn sẽ thích. Chơi ma sói, anh chắc chắn thắng mỗi ván. Hàn Đình cười nhạt, mặc dù từ thắng có đủ sức hấp dẫn, nhưng anh không hứng thú với những trò chơi trẻ con này. Cược nhỏ quá, không khiến người ta hứng thú. Anh quan tâm hơn đến việc làm thế nào để đánh bại Chu Thị, nắm giữ quyền lực trong tay và phá hủy Đồng Khoa khi họ vượt quá giới hạn. Kỷ Tinh nói, em không thích chơi ma sói. Em biết nói dối, nhưng mỗi lần thấy người tốt bị em lừa, em lại không nỡ và để lộ sơ hở. Hàn Đình tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được cười. Kỷ Tinh, anh cười gì vậy? Hàn Đình, tinh thần có thể sống sót đến bây giờ cũng là điều kỳ diệu. Kỷ Tinh giả vờ cười, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Hàn Đình cười theo cô. Không cần cảm ơn, nhắc mới nhớ, xe dừng trước cửa nhà. Hàn Đình nói, quên quà sinh nhật không sao, nhưng cược thì phải thực hiện đúng chứ. Kỷ Tinh nói lời giữ lời, lên lầu liền thực hiện. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên, tiếng nước chảy rào rào. Cô nửa quỳ trên nền gạch dưới vòi sen, cổ họng nghẹn sâu, bịt kín chặt. Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ, sau này không nên đánh cược với anh nữa. Cô luôn thua, nhưng khi anh kéo cô lên, ép vào tấm kính mịn màng, ôm e anh, khi anh tiến vào cô, đầu cô tựa vào vai anh, nước trong tóc anh chảy qua môi cô, cô lại cảm thấy như thua anh cũng cam lòng. Anh quay đi quay lại với cô hơn một giờ. Cuối cùng cô kiệt sức, anh bế cô về giường, vừa chạm giường là cô ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, Hàn Đình tắt đèn bằng điều khiển từ xa. Bỗng thấy trên đầu giường có một chiếc hộp sắt nhỏ. Anh ngỡ ngàng một lúc, cầm lấy mở ra. Bên trong là một sấp thẻ ảnh nhỏ xinh. Ban đầu không có gì đặc biệt, nhưng mặt sau lại được vẽ và viết bằng bút màu. Thẻ hô sử dụng thẻ này, được một nụ hôn của Kỷ Tinh. Ghi chú, hôn, ở đâu, cũng được nhé. Thẻ này chỉ dành cho Hàn Đình sử dụng. Quyền giải thích cuối cùng thuộc về Kỷ Tinh. thẻ massage sử dụng thẻ này được kỳ tinh massage 10 phút. Huyền o, thẻ này chỉ dành cho Hàn Đình sử dụng. Quyền giải thích cuối cùng thuộc về kỳ tinh. Thẻ im lặng sử dụng thẻ này. Trong khi cãi nhau làm kỳ tinh im lặng 3 phút. Thẻ này chỉ dành cho Hàn Đình sử dụng. Quyền giải thích cuối cùng thuộc về kỳ tinh. Thẻ tha thứ sử dụng thẻ này. Kỳ tinh sẽ tha thứ cho Hàn Đình một lần. Thẻ này chỉ dành cho Hàn Đình sử dụng. Quyền giải thích cuối cùng thuộc về kỳ tinh. Ngoài ra, còn có thẻ ôm, thẻ nấu ăn, thẻ không giận, thẻ ngủ cùng, thẻ thử tư thế mới. Đủ loại, cuối cùng còn có thẻ chúc phúc. Thẻ chúc phúc chúc Hàn Đình luôn vui vẻ. Kỳ tinh, trong đêm yên tĩnh, Hàn Đình nhìn sấp thẻ trẻ con trong tay. Nhìn rất lâu, bỗng cúi đầu xoa trán, vừa xoa vừa khẽ lắc đầu. Khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng. Rất lâu không tan, chương 115, giữa tháng 11, một đợt không khí lạnh quét qua miền Bắc, nhiệt độ giảm đột ngột, gió lạnh ùa về, sau một khoảng thời gian giằng co không vui, cuối cùng Tiểu Hạ không nhận được cổ phần, sau khi hoàn thành công việc bàn giao và quy trình bảo mật, cô ấy làm thủ tục nghỉ việc, tinh thần trải qua vài đợt biến động nhân sự nhỏ. Dù tâm lý nhân viên bị ảnh hưởng, nhưng họ vẫn tiếp tục làm việc. Trong quá trình phát triển công ty, luôn có những biến cố nhỏ như vậy. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Kỳ tinh cũng bắt đầu chấp nhận rằng, lý tưởng về một gia đình lớn chỉ là một giấc mơ đẹp. Vĩnh cửu chỉ có tinh thần, còn nhân viên sẽ như dòng nước. Đến và đi, chỉ là cô không ngờ. Sự việc Tiểu Hạ nghỉ việc sẽ gây ra một cơn sóng dư luận lớn trong xã hội. Vào cuối tháng, một ngày nữa nhiệt độ giảm khiến Bắc Kinh gió lạnh rít gào. Ngoài cửa sổ kính của tòa nhà văn phòng, gió Bắc thổi vù vù, rất đáng sợ. Chiều hôm đó, Kỳ Tinh đang xem báo cáo kỹ thuật trong văn phòng. Tô Chi Châu đột nhiên xông vào, vẻ mặt lo lắng, nói, em xem vòng bạn bè chưa? Kỳ Tinh ngơ ngác, chiều nay em chưa dùng điện thoại. Tô Chi Châu định đưa điện thoại cho cô xem, nhưng Kỳ Tinh đã mở vòng bạn bè. Trong vài giây đầu không thấy gì bất thường. Bỗng nhiên, một bài đăng với tiêu đề, cùng khởi nghiệp nhưng bị bạn lừa đảo đuổi đi, thu hút sự chú ý của cô. Cô cảm thấy tim mình như bị đấm một cú, vội vàng mở ra đọc. Trong vài chục giây, tay cô lạnh ngắt. Toàn văn đầy cảm xúc, kể về nhân vật, tôi, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã từ chối nhiều lời mời của các công ty lớn, từ chối nhiều đề nghị đãi ngộ tốt hơn, bị bạn học thuyết phục bắt đầu cuộc hành trình khởi nghiệp đầy gian khổ. Thức khuya, làm thêm giờ, ốm yếu gầy mòn cũng không nản lòng, dành hết đam mê và chuyên môn cho sự phát triển của công ty. Giờ đây, khi chuẩn bị bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, lại bị người bạn đáng tin nhất thông báo rằng, tôi chỉ là nhân viên chứ không phải cổ đông, tự trách mình lúc đầu không đề phòng, chỉ dựa vào lời hứa miệng, không có chứng cứ thực tế, quyền lợi hợp pháp không đòi lại được, càng đau lòng khi người bạn cùng khởi nghiệp lại vì lợi ích mà trở mặt, khiến người ta lạnh lòng. Bài viết đã có hơn 100.000 lượt đọc, bình luận cũng đã đạt đến 20.000, bình luận đầu tiên là, cô gái này thật thà quá, không công khai tên công ty, rõ ràng là còn tình cảm với công ty, nhưng tôi biết, tinh thần công nghệ, chủ tịch Kỳ Tinh, không cần cảm ơn. Kỳ Tinh như bị một gậy vào đầu, tay run rẩy, khu vực bình luận đầy những lời chửi rủa, cư dân mạng phẫn nộ trước hiện tượng khởi nghiệp. Chửi bới một số người chỉ có thể cùng khổ không thể cùng sướng. Từ ngành nghề đến xã hội, từ sự khinh thường chủ tịch tinh thần đến phân tích thiện ác của con người. Ngôn từ kịch liệt tràn ngập màn hình điện thoại không ngừng chuyển động. Cách chương.